Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, buồn rầu vương can cơ. Trung thu dạ hội sau khi kết thúc, Trình Dạ tiếp tục đem nhiệt tình vùi đầu vào khóa đề nghiên cứu bên trong. Bởi vì hắn có hai cái bài chuyên ngành muốn lên, cho nên mỗi ngày chỉ có thể xuất ra 1-2 giờ tới điều nghiên khóa đề. Ở Trình Dạ không ngừng dưới sự nỗ lực, tại trung thu dạ hội đi qua ngày thứ tư, một cái trăng sáng sao thưa, trời sáng mây trong buổi tối, theo một tiếng thoải mái rên rỉ, Trình Dạ rốt cuộc mang một bước cuối cùng giải quyết. Rốt cuộc giải quyết, Trình Dạ hơn 10 phút thời gian, từ đầu cuối mang tính toán công thức kiểm tra một lần, cho đến lại cũng không có phát hiện vấn đề gì. Mới rốt cục trường hô khẩu khí, Trình Dạ thời gian sử dụng thời gian 10 ngày, cuối cùng đem Khương Thạc Bác giao cho mình khóa đề bộ phận thứ nhất nội dung giải quyết. Trình Dạ cũng không lo bây giờ đã là 2 giờ sáng nhiều. Trực tiếp mang thành quả nghiên cứu bỏ túi phát đến Vương Căn Cơ trong hòm thư. Khóa đề bộ phận thứ hai chính là do Vương Căn Cơ học trưởng phụ trách. Trình Dạ ngáp, vừa định bò lên giường Mỹ ngủ một giấc. Khoảng thời gian này, vì cái này khóa đề, Trình Dạ đã lâu không có ngủ qua một lần tốt thấy. Thật là so với ở thời cấp 3 còn mệt hơn. Nhưng này lúc, Trình Dạ kêu kêu nhận được Vương Căn Cơ học trưởng phát tới một cái tin tức. Vương Căn Cơ, Trình Dạ, ngươi nhanh như vậy liền giải quyết. Khiếp sợ, Trình Dạ. Ngoặc kép, cười khốp, học trưởng, cái này còn tính nhanh mà. Ta nhưng là dùng suốt thời gian 10 ngày a. 10 ngày còn ngại lâu sao? Cái này khóa đề đối với bọn họ mà nói độ khó. Vương Căn Cơ tự nhiên rất rõ, nếu để cho hắn bên trên lời nói, sợ rằng ít nhất cũng phải nửa tháng. Vương Căn Cơ, ngươi, được rồi, không nói, không cách nào so sánh được. Trình Dạ, đúng, học trưởng, ngươi bây giờ ở đâu? Vương Căn Cơ ngẩn người một chút, còn có thể kia, đương nhiên là ở nhà trọ a. Trình Dạ, kia cũng trễ như vậy, ngươi chả thế nào không ngủ? Mình là viết khóa đề, cho nên tu tiên đến trễ như vậy. Vương Căn Cơ học trưởng vừa không có ở bên ngoài cùng với nữ nhóm luyện tập trên giường 333. Vận động. Kia tu tiên đến trễ như vậy làm gì? Không thể là hy vọng nào có thể phá toái hư không? Siêu thoát tam giới đi. Vương Căn Cơ bên kia gửi một cái rất khổ ép biểu tình bao. Thức đêm đổi luận văn đây. Đổi luận văn, Trình Dạ nghi ngờ, đêm dài từ từ, trong lòng ứ đọng nan giải, vừa vặn có người cùng hắn nói chuyện phiếm. Vương Căn Cơ liền đem một bụng oán khí toàn bộ một cái sọt nói cho Trình Dạ. Trình Dạ cũng biết tại chính mình vị niên trưởng này trên người. Kết quả phát sinh cái gì thảm tuyệt nhân hoàn sự tình. Trước đề cập tới, Vương Căn Cơ còn có lớp đề tổ hai người khác. Sở dĩ không có ở bắt được khóa đề trước tiên, liền bắt đầu nghiên cứu khóa đề nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đều có chuyện. Mà Vương Căn Cơ đồng học chính là đoạn thời gian đó bận viết một bài luận văn. Nhất thiên SCI luận văn. Phải biết, đối với Vương Căn Cơ loại này đứng đầu trường cao đẳng học sinh, SCI luận văn phân lượng nhưng là tương đối lớn. Một ít trường cao đẳng nhân tài khảo lượng cũng đem SCI luận văn phát biểu số lượng coi là một cái trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Nói như vậy, đối với đại học sinh viên chưa tốt nghiệp mà nói, có thể mỗi một năm phát biểu nhất thiên SCI luận văn, cũng có thể bị liệt là đứng đầu nhất một nhóm kia. Bất quá Vương Căn Cơ rõ ràng cách cao cấp nhất một nhóm kia còn kém không ít khoảng cách. Năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học thời gian 2 năm. Vương Căn Cơ nghẹn rất lâu, rốt cuộc lấy ra nhất thiên SCI luận văn. Tại hắn trong lý lịch lưu lại nặng nề một bút, nếm được ngon ngọt hắn, dùng năm nay một cái nghỉ hè, cộng thêm tháng 9 ngay ngắn một cái tháng, lại viết ra Nhất Thiên tự nhận là tương đối hoàn mỹ luận văn. Lần nữa gửi bản thảo đến lần trước hắn gửi bản thảo cái đó SCI tập san, apply MATSEMATICS. Letter, một nhà Anh quốc nòng cốt số học tập san, mới nhất 2 năm ảnh hưởng nhân tử là 2.333. Tiểu loại môn học thuộc về toán học ứng dụng hai khu. Là một nhà chất lượng tương đối khá luận văn tập san. Có thể có một bài luận văn bị nên luận văn phát biểu. Có thể so với 2-3 thiên cái loại này ảnh hưởng nhân tử chỉ có không điểm mấy SCI tập san. Vương Căn Cơ lòng tin tràn đầy gửi bản thảo. Mảnh này luận văn nhưng là chút xuống hắn rất lớn tâm huyết. Làm cho này mảnh nhỏ luận văn, hắn năm nay cơ hồ ngay ngắn một cái nghỉ hè cũng không có đi ra ngoài lãng. Toàn tâm toàn ý, chỉ muốn viết nữa ra Nhất Thiên SCI luận văn. Đề cao mình bức cách, có thể kết quả gửi bản thảo nửa tháng sau. Vương Căn Cơ nhận được đến từ tập san xem xét bản thảo biên tập email trả lời. Vốn là... Vương Căn Cơ cũng không có tính toán một lần là có thể thông qua SCI xem xét bản thảo. Đừng nói Vương Căn Cơ nho nhỏ này một học sinh trung học. Coi như là nhiều lão giáo sư. Ở gửi bản thảo SCI luận văn là thời điểm. Cũng sẽ bị lựa ra một ít tì vết nào. Tiến hành tiểu tu, Vương Căn Cơ bên trên một bài luận văn. Chính là tiểu tu 3 lần. Mệt mỏi suýt chút nữa thì sau khi chết mới được thuận lợi phát biểu. Nhưng lần này tuyệt hơn. Xem xét bản thảo biên tập trực tiếp ở trong thơ chỉ rõ Vương Căn Cơ luận văn bên trong xuất hiện nghiêm trọng suy luận sai lầm. Nói cách khác, dùng một cái sai lầm suy luận trinh thám chứng minh một cái không biết là đúng là sai định lý. Xem xét bản thảo nhân cho ra ý kiến là sửa chữa, hoặc là hoàn toàn buông tha nên luận văn. Khó chịu a, tương đối khó chịu a. SCI luận văn xem xét bản thảo nhân, nhất là loại này số học hai khu xem xét bản thảo biên tập. Nhất định đều là số học lĩnh vực đại nghiêu như vậy tồn tại. Chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đi lừa gạt Vương Căn Cơ tên tiểu tử này. Cho nên nói, Vương Căn Cơ luận văn đúng là có tương đối lớn khuyết điểm. 4-5 tháng tâm huyết đột nhiên hóa thành một sáng. Cho dù ai tâm lý cũng không tốt được. Càng chứng đau là xem xét bản thảo biên tập cũng không có chỉ ra Vương Căn Cơ luận văn bên trong rốt cuộc cái nào bước xuất hiện sai lầm. Chỉ nói một câu, luận văn bên trong tồn tại khá lớn suy luận sai lầm, không phù hợp tập san thu nhận sử dụng tiêu chuẩn. Vương Căn Cơ trưởng thở dài, đánh chữ đạo, bây giờ ngươi biết học trưởng ta nổi khổ đi. Trình Dạ, nam mặc nữ lệ, Vương Căn Cơ, đối với phát sinh ở Vương Căn Cơ trên người cái này bi thảm sự tình. Trình Dạ hay lại là biểu thị hơi có chút đồng tình. SCIA, một đời người bên trong có thể có bao nhiêu thiên SCI? Dĩ nhiên là có thể viết nhiều nhất thiên, là hơn viết nhất thiên. Trình Dạ, người học trưởng kia, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Là đại đổi, hay là trực tiếp vứt sạch? Vương Căn Cơ, có thể thay đổi lời nói. Ta đương nhiên là nghĩ đổi a. Có thể mấu chốt là, ta đặc biệt sao đem ta luận văn nhìn 4-5 lần. Cũng không tìm được xem xét bản thảo biên tập nói kia sai lầm ở nơi nào. Vương Căn Cơ bây giờ cũng rất buồn rầu. Có thể lời nói, Vương Căn Cơ còn chưa nguyện buông tha mảnh này luận văn. Đại đổi, còn có lần nữa phát biểu cơ hội, trực tiếp buông tha lời nói. Vậy coi như không có mảy may cơ hội. Bất quá, hay là trở về đến cái đó vấn đề thực tế. Vương Căn Cơ đồng học cũng không biết. Hắn luận văn bên trong cái đó suy luận sai lầm xuất hiện ở nơi nào? Chơi một gà buồn rầu gãi đầu một cái phát, cúi đầu thấy kêu kêu bên trên Trình Dạ phát tới một cái tin tức mới. Trình Dạ, học trưởng, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn một chút? Vương Căn Cơ, ngươi, Trình Dạ, đúng, học trường, đừng để ý có được hay không? Coi như phát tới để cho ta chiêm ngưỡng, nhìn một chút chuẩn SCI luận văn rốt cuộc là dạng gì. Vương Căn Cơ, kia được rồi, nói xong, Trình Dạ thu vào Vương Căn Cơ ở QQ bên trên phát tới một file. Văn kiện tựa đề, chính là luận văn danh xưng, một loại tuyến tính ngẫu nhiên vi phân phương trình giải pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.